Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 537, chương 538, quân tử có thể lấn chi lấy phương. Tất huyền thần chủ đem trong mắt sát cơ biến mất. Mỉm cười, thản nhiên nói, Tiêu công tử không cần phải khách khí. Ta chính là thần đạo thần linh. Tự nhiên là muốn giữ gìn thần đình uy nghiêm. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, cũng không có vẻ đối Tiêu Cửu Tư có bao nhiêu thân cận cung kính. Phảng phất chỉ là tại làm theo thông lệ mà thôi. Tất huyền thần chủ làm siêu cấp thế lực chân vũ thần cung trưởng giáo. Tự nhiên là đa mưu túc trí. Hắn mặc dù đối Tiêu Cửu Tư sinh ra sát cơ, nhưng là trước sau thái độ lại là không thay đổi chút nào. Cũng không có vẻ xa lạ, cũng không lộ vẻ thân cận. Nếu là bỗng nhiên đối Tiêu Cửu Tư thân cận bắt đầu, sợ rằng sẽ gây nên Tiêu Cửu Tư hoài nghi. Quả nhiên, Tiêu Cửu Tư nghe được tất huyền thần chủ kia giọng nói nhàn nhạt, mỉm cười, lờ đễnh, bực này thế gia đại phiệt đối với hắn lãnh đạm không nhìn. Hắn sớm đã là quen thuộc, cũng không có suy nghĩ nhiều thứ gì. Chỉ là cho rằng tất huyền thần chủ chỉ là không muốn để cho hắn ở trước mặt mọi người lập uy mà thôi. Mà lúc này đây, Tần Đình cũng là đi đến Tiêu Cửu Tư trước mặt, hướng về phía tất huyền thần chủ mỉm cười. Tất huyền thần chủ hiểu rõ đại nghĩa, giữ gìn thần đình uy nghiêm, không hổ là ta thần giới đức cao vọng trọng lão tiền bối. Nhìn thấy Tần Đình đến đây, tất huyền thần chủ liền không còn dám lộ ra kia lãnh đạm thần sắc. Khuôn mặt nổi lên hiện lên vẻ tươi cười. Cười nói, Tần thần hầu khách khí. Lần trước tại thần triều đại hội bên trong chưa thể cùng thần hầu sâu trò chuyện. Quả thật trong lòng việc đáng tiếc. Hai người chuyện trò vui vẻ. Bầu không khí có vẻ cực kỳ hài hòa. Tiêu Cửu Tư nhìn xem một màn này, trong lòng khe khẽ thở dài. Hắn mặc dù cùng Tần Đình giao hảo, lẫn nhau dẫn là bạn tri kỷ hảo hữu, chí đồng đạo hợp. Tần Đình chính là hắn rất quý trọng bằng hữu. Nhưng là Tần Đình cùng hắn, cuối cùng không phải người của một thế giới. Tần Đình dù sao cũng là xuất thân thế gia đại phiệt. Vẫn là xuất thân cấp cao nhất thế gia đại phiệt. Tự nhiên sẽ bị tất huyền thần chủ những người này coi là người một nhà. Coi như giữa bọn hắn có cái gì minh tranh ám đấu, đó cũng là thế gia đại phiệt ở giữa quyền lợi trò chơi. Hắn người tán tu này xuất thân lớp người quê mùa, căn bản cũng không có tư cách tham dự cái vòng này. Nhìn xem Tần Đình cùng khắp nơi chèn ép hắn tất huyền thần chủ chuyện trò vui vẻ, Tiêu Cửu Tư trong lòng có mấy phần phức tạp, nhưng là hắn cũng không có đối Tần Đình sinh ra cái gì lời oán giận. Tiêu Cửu Tư biết rõ, giống Tần Đình bực này xuất thân thế gia đại phiệt người, nặng nhất mặt ngoài lễ nghi. Vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt đều là khách khách khí khí, không thất lễ dụng cụ. Đang lúc Tiêu Cửu Tư suy nghĩ lung tung thời điểm, tất huyền thần chủ bỗng nhiên nhãn thần ngưng tụ, cười một tiếng dài, ngón tay lơ đãng run lên lắc một cái. Một đạo thần ấn nhớ đánh tới Tiêu Cửu Tư trên thân. Tất huyền thần chủ chính là một tôn cổ thần chủ, thực lực thâm bất khả trắc. Đạo này thần thức ấn ký huyền diệu vô cùng, bám vào hư không bên trong, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Tiêu Cửu Tư căn bản chính là không có chút nào chênh lệch, thậm chí liền liền Tần Đình sau lưng đang thần chủ cùng thành tính thần chủ cái này hai tôn thần chủ cũng là không có chút nào cảm giác được dị dạng. Chỉ có Tần Đình thần sắc hơi động, thấy được mấy phần mánh khóe, nhìn thật sâu tất huyền thần chủ một chút, mỉm cười không nói tiếng nào. Xem ra tất huyền thần chủ đã là quyết định xuống tay với Tiêu Cửu Tư. Tần Đình đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác. Hai người lại là hàn huyên vài câu, lập tức riêng phần mình cáo từ rời đi, xuất lĩnh dưới trướng rất nhiều thần linh hướng phía hoàng lăng chỗ sâu bay đi. Vây xem thế lực khác tán tu cũng là nhao nhao từ phía bốn phương tám hướng phát ra, bắt đầu tìm kiếm tòa này hoàng lăng. Tiêu Cửu Tư bỗng nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức cũng có chút bất ổn. Phù Phong Long mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng là người mang tám đạo linh văn, như thế nào dễ dàng đối phó như vậy? Vừa mới trận chiến kia, Tiêu Cửu Tư cũng là thụ không nhỏ ám thương. Sư huynh không có sao chứ? Tiêu Cửu Tư quay đầu, liền thấy được Tần Đình kia ân cần khuôn mặt, trong lòng sinh ra một cỗ ấm áp. Mặc dù Tần Đình xuất thân thế gia Đại Việt, nhưng là bọn hắn lẫn nhau ở giữa tình bằng hữu lại là không giả được. Tiêu Cửu Tư cười ha ha một tiếng, sư đệ không cần phải lo lắng, kia Phù Phong Long không phải vì huynh đối thủ, nếu là lại tiếp tục, không ra 10 chiêu ta liền có thể đem hắn chém ở dưới ngựa. Lời nói ở giữa hiển thị rõ phóng khoáng, rất có bệ nghệ thiên hạ phong thái. Tần Đình cười nhạt nói, bất quá trong hoàng lăng từng bước sát cơ, sư huynh vẫn là hảo hảo dưỡng thương cho thỏa đáng. Mở đường sự tình liền giao cho sư đệ Tiêu Cửu Tư nghe vậy, biết rõ đây là Tần Đình hảo ý, yên lặng gật đầu. Trong hoàng lăng thời không mênh mông vô cùng, hôm qua mắt ở giữa Tần Đình một nhóm chính là tại hoàng lăng chỗ sâu tìm kiếm mấy tháng. Cái này mấy tháng ở giữa, tao ngộ không ít thần cấm hung trận, toàn bộ đều là Tần Đình thuộc hạ thần linh xuất thủ phá vỡ. Có Đang Viên thần chủ cùng Thành Thảm thần chủ cái này hai tôn thần chủ tọa trấn, tự nhiên là thế như trẻ tre, cũng là thu được không ít thiên tài địa bảo. Về phần Tiêu Cửu Tư dưới trướng hơn 30 tôn thần linh, đều là một mực tại là Tiêu Cửu Tư hộ pháp chữa thương, cũng không xuất thủ, mà mỗi một lần lấy được thiên tài địa bảo, Tần Đình đều là phân cho Tiêu Cửu Tư dưới trướng hơn 20 tôn thần linh. Nhường Tiêu Cửu Tư trong lòng lại là cảm kích lại là hổ thẹn. Chỉ là theo đám người chỗ sâu, gặp được thần cấm hung trận càng là càng ngày càng mạnh, Tần Đình dưới trướng thần linh cũng là liên tiếp lâm vào khổ chiến. Nhìn xem bực này tình hình, trong lòng biết mình đã trở thành Tần Đình liên lụy, Tiêu Cửu Tư tự nhiên là ngồi không yên. Lần này hoàng lăng chuyến đi, hắn thật sự là thiếu Tần Đình không ít người tình. Lại thêm Tần Đình mỗi lần thu hoạch được thiên tài địa bảo đều là phân cho dưới trướng hắn thần linh, càng làm cho Tiêu Cửu Tư cảm thấy cực kỳ không có ý tứ. Tần Đình càng là như thế đãi hắn, Tiêu Cửu Tư trong lòng thì càng nặng nề. Trong lòng của hắn cũng là nảy mầm cùng Tần Đình một nhóm tạm thời tách rời ý niệm. Một dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.